Phần ngoại yêu nhiêu, chương 4, hoa khôi cảnh sát, góc truyện audio.com. Cô Giao tháng trước mới tốt nghiệp trường cảnh sát. Cô rất may mắn, cũng làm cho rất nhiều người ghen tị. Cô là người duy nhất không có dựa vào quan hệ, mà là dựa vào thành tích xuất sắc nhất được trực tiếp phân phối đến tổ trọng án dự bị ở Hát Thị. Ở xã hội hiện nay, bất kể là ngành nghề gì cũng cần quan hệ đến chống đỡ. Ít nhất Cố Giao ở mặt ngoài không có chỗ nào có thể khiến người ta hoài nghi. Đầu tiên là thân phận cô nhi, sau đó là thành tích sát hạch của cô. Tất cả đều là thật. Đội viên của tổ trọng án dự bị đều phải trải qua việc giữ gìn trị an. Nói trắng ra một chút chính là tuần cảnh, sau đó đợi cấp trên đánh giá, mới có thể chân chính tiến vào tổ trọng án. Hôm nay là ngày đầu tiên Cố Giao tuần cảnh. Vốn dáng người cao gầy, dung mạo ngọt ngào, cô mặc vào chế phục cảnh sát mới toanh, cộng thêm tóc dài đuôi ngựa, quả thật là cảnh hoa tuổi trẻ mẫu mực. Vài năm huấn luyện khiến cô quen thời thời khắc khắc duy trì dáng người thẳng. Hai tay phóng ở sau lưng, nhìn thẳng phía trước, không nhanh không chậm đi tới ngã tư ồn ào. Sự trang nghiêm ấy đã trở thành một phong cảnh đẹp, bất giác hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cố Giao vốn không phải tuần cảnh một mình, theo như quy định hẳn là một tiền bối phụ trách một hậu bối. Nhưng là mặc kệ làm sao đều tồn tại sơ hở hoặc quy tắc ngầm. Vị tiền bối kia vừa đi ra cục cảnh sát không lâu, liền kêu Cố Giao tuần tra trước, chờ mình ăn hết bữa sáng rồi sẽ đi tìm cô. Bây giờ đã là gần giữa trưa, tiền bối còn chưa xuất hiện, Cố Giao kỳ thật một chút cũng không thèm để ý. Cô chỉ là tò mò, không biết bụng của tiền bối đã trướng phá chưa nhỉ. Cách Cố Giao không xa có một quán ăn nhỏ, một nam tử trẻ tuổi tóc dài vàng óng, lỗ tai, mũi, môi đều sỏ khuyên, dáng vẻ lưu manh đang cầm một chai bia nốc vào miệng. Trên mặt bàn tràn đầy vỏ chai, sắc mặt hắn bởi vì cồn mà đỏ bừng, nhìn như sắp say, nhưng ai cũng không chú ý tới. Hắn lờ đờ nhìn chăm chú vào tình huống trên đường, xuyên thấu qua đám người dày đặc, chứng kiến một thân ảnh mặc đồ cảnh sát, thanh niên dùng sức phóng chai bia lên bàn, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn lại đây. Hắn rất đắc ý cười cười, hô lớn, bà chủ, mau tới đây tính tiền, bằng không ta sẽ uống rượu phách phương. Ai cũng đối thanh niên bất mãn, nhưng lại không nói nhiều một câu. Chỉ yên lặng xoay người sang chỗ khác, làm bộ như không có việc gì. Bà chủ nghe được, lập tức bước qua, khách khí tính tiền, tốc độ so với bình thường tính sổ nhanh hơn không chỉ một lần. Tổng cộng là 49.8 nguyên, thanh niên sờ sờ hai túi áo, sau đó lại sờ sờ túi quần sau, chưa lấy ra một phân tiền nào. Bà chủ ở bên cạnh cứng ngắc cười, miệng cũng rất săn sóc nói. Không vội. Không vội, chậm rãi tìm, sẽ, tìm được thôi, nguyên, NDT, 49.8 NDT sấp xỉ 177. 636, 6 đồng Việt Nam, tìm lần trên người, thanh niên cuối cùng mới lấy ra tờ 50 nguyên, bị gấp lại trong túi quần trước, hắn thật tiêu sái để lên bàn, phất phất tay, giống như đại gia xa xỉ nói. Không cần thối lại, tiền thừa bổn thiếu gia khen thưởng cho ngươi. 50 NDT sấp xỉ 178. 350 đồng Việt Nam. Bà chủ tốc độ rất nhanh cầm tờ tiền lên. Động tác thật ôn nhu vuốt thẳng. Nghe nam tử nói, nàng cười cười, miệng nói cảm ơn. Cố Giao vừa lúc đi tới cửa tiệm. Thanh niên gặp cô, lập tức không để ý tới bà chủ. Đối Cố Giao hô lớn. Vị đồng chí. Cảnh sát kia, từ từ, Cố Giao dừng bước lại, chứng kiến dáng vẻ của thanh niên, cô không tự giác chán ghét nhíu mày, nhưng mặc kệ là quốc gia nào, cũng không có pháp luật cưỡng chế bề ngoài của công dân. Cho nên Cố Giao rất nhanh ẩn tàng cảm xúc chán ghét. Sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, cẩn thận tỉ mỉ hỏi han, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có chuyện gì cần giúp đỡ? Thanh niên đến gần Cố Giao. Mới phát hiện cô cảnh sát này rất xinh đẹp, ánh mắt tuyệt không che giấu đánh giá Cố Giao. Ánh mắt dừng lại ở ngực cô vượt qua 70. Nghe Cố Giao nói, hắn mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn thẳng gương mặt xinh đẹp của Cố Giao, diễn cảm quả thật có thể dùng hai chữ, đáng khinh, để hình dung, mãi cho đến khi Cố Giao nhịn không được chán ghét nhăn lại mi. Thanh niên mới lên tiếng, ta hát ta, không có việc gì, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh hoa xinh đẹp như vậy. Cho nên chào hỏi thôi, người dân nghỉ chân nghe thanh niên nói, đều lộ ra diễn cảm chán ghét chỉ duy trì trong nháy mắt. Trong lòng nghĩ tên lưu manh này nhất định là uống rượu. Bằng không sao dám ngang nhiên trêu chọc một cảnh sát đây. Cố Giao nhìn thấy mặt hắn đỏ bừng cùng ngửi được mùi rượu nồng đậm. Cũng biết nam tử này hẳn là uống rượu. Cô đang muốn nói với hắn, nếu như không có gì cần giúp đỡ, tôi sẽ rời đi, lại không nghĩ rằng thanh niên đột nhiên đưa tay đến trước mặt cô. Nấc một cái. Cảnh hoa đồng chí, nắm tay một chút, biểu lộ tôi đối với cô. Kình ý cao thượng, Cố Giao nhìn thấy thanh niên đưa tay ra. Nhíu mày đứng nguyên tại chỗ. Hiện tại cô rất muốn xoay người bước đi, hoặc là trực tiếp giáo huấn tên lưu manh dâm loạn này. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô tuần cảnh. Hơn nữa bắt tay là một lễ tiết, nhất thời cô lại đơ ra đó. Không biết xử lý thế nào. Thanh niên thấy Cố Giao không để ý tới mình, thể diện bị vứt xuống đất, hắn giận dữ nói, sao hả, ăn trên ngồi trước nhân dân công bộc, tài trí hơn người đồng chí cảnh sát, chẳng lẽ thật sự khinh thường cùng công dân thuần lương chúng ta nắm tay? Thanh niên vừa thốt lên xong, quần chúng đều thầm mắng người này vô sỉ không biết xấu hổ. Ta phi, còn công dân thuần lương đâu? Cố Giao cau mày đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt có chút lạnh nhìn thanh niên, nhưng cô không nghĩ tới thanh niên cũng không yếu thế đối diện với cô. Xem ra bắt tay là chạy không thoát rồi, Cố Giao lạnh lùng cười, nắm liền nắm đi, cô xác định thanh niên không biết ở trong cảnh giáo luôn luôn duy trì một bản ghi chép. Vươn tay chủ động cầm tay thanh niên, Cố Giao vừa định nảy sinh ác độc dùng sức, lại cảm giác được thanh niên mau chóng vẽ một vòng tròn lên tay cô. Lại gạch thêm một đường, Cố Giao trong đầu lập tức phản ứng, là chữ, quy. Cố Giao ngây ra một lúc, tuy rằng trên mặt vẫn duy trì bộ dáng tức giận, nhưng hai mắt lại hoàn toàn không có, cô đột nhiên lạnh lùng hô, buông tay, sau đó mới rút tay ra, hai người bắt đầu lôi kéo, thoạt nhìn như là thanh niên chiếm tiện nghi của Cố Giao. Nhưng kỳ thật thời gian Cố Giao rút tay ra. Khó hiểu bắt lấy tay thanh niên kéo ngược về sau, thanh niên từ đầu tới đuôi căn bản một chút cũng không có ra sức. Một lát sau, thanh niên cũng phản ứng lại đây, đáng khinh cười, tiếp tục nắm nha, không ngờ tay cảnh hoa lại mềm, lại trơn như vậy à, Cố Giao tỏ vẻ giận dữ. Cánh tay bắt lấy thanh niên rất nhanh uốn éo, vừa chuyển qua liền khoanh tay hắn ra phía sau. Sau đó đẩy hắn ngã lên tường nhìn như ngăn chặn, cô nhấc đầu tới gần bên tai hắn, nhẹ giọng hỏi, chuyện gì, thanh niên giả vờ giãy giụa, nhưng nghe thấy câu hỏi của Cố Giao, động tác ngừng lại, sắc mặt ảm đạm, trầm thấp nhỏ giọng nói, tàng lão gia qua đời, đại tiểu thư nói đêm nay trở về còn có thể gặp mặt lão gia lần cuối. Cố Giao chấn động. Cảm giác khí lực trong thân thể chậm rãi sói mòn, ngay cả giả vờ áp chế đều không thể làm được. Hai tay thả xuống buông thanh niên ra, ngây người suy nghĩ vành mắt đỏ lên. Thanh niên ý thức được Cố Giao buông lỏng mình, cau mày nhìn mọi người còn đang vây xem. Hắn nghĩ thầm, hỏng rồi, vừa định giãy giụa nhắc nhở Cố Giao nơi này còn có rất nhiều người ở, không nghĩ tới Cố Giao lại đột nhiên bắt lấy cổ áo của hắn. Hung hăng đẩy hắn vào tường, đỏ mắt quát to, người nói cái gì, nói lại lần nữa xem, nói rõ ràng, mọi người vây xem lúc này mới kịp phản ứng, bọn họ thắc mắc vì sao cô cảnh sát xinh đẹp lại đột nhiên buông tên lưu manh kia ra. Nguyên lai là bởi vì hắn nói cái gì xúc phạm đến Cố Giao, cho nên Cố Giao mới thẹn quá hóa giận, còn có thể nói cái gì, thanh niên không biết, cũng không nói lời nào. Sắc mặt ảm đạm trầm mặc nhìn Cố Giao hốc mắt đỏ lên. Cắn chặt môi, chuyện gì xảy ra, sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh lùng trong trẻo lại rất êm tai. Cố Giao cũng không quay đầu lại, như trước hung ác trừng thanh niên, nói, cảnh sát làm việc, thỉnh chớ tới gần. Thanh niên lướt qua Cố Giao nhìn sang, trong lòng cả kinh, chết, hắn nhận thức người mới vừa nói chuyện, là tổ phó tổ trọng án tiếng tăm lừng lẫy. Sở Thanh Phong vốn là chuẩn bị đi ăn cơm trưa, sau đó thấy nơi này vây quanh một đám người, do thiên tính của cảnh sát, nàng liền đi tới, bởi vì nàng không mặc đồng phục, cho nên mọi người cũng không biết nàng là cảnh sát. Đợi nàng chen vào đám người, đã thấy một nữ tuần cảnh đang áp chế một thanh niên dáng vẻ lưu manh. Còn hô, người nói cái gì, nói lại lần nữa xem, nói rõ ràng. Sở Thanh Phong nhíu nhíu mày, một cảnh sát sao có thể mất bình tĩnh, sao có thể dễ dàng bị một tên lưu manh chọc giận. Nàng đi ra phía trước, hỏi một câu, lại không nghĩ rằng nữ tuần cảnh kia còn trả lời. Cảnh sát làm việc, thỉnh chớ tới gần, chuyện xuyên không, nàng làm cảnh sát nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua ai nói câu đó. Như thế nào cảm giác hệt như, nơi này có chó, thỉnh chớ tới gần, nữ tuần cảnh không chuyên nghiệp khiến nàng thật mất hứng. Nàng cau mày quấn đến bên người Cố Giao, lấy ra thẻ căn cước, giơ lên nói với Cố Giao, tôi là tổ phó tổ trọng án. Sở Thanh Phong, xin hỏi nơi này đã xảy ra chuyện gì? Sở Thanh Phong, Cố Giao nghe được cái tên quen thuộc liền xoay đầu lại. Nhìn thấy một nữ tử tóc dài đến lưng, đôi mắt to rất mỹ lệ, rất có khí thế, chẳng lẽ đây là người được rất nhiều đồng học thần tượng? Sở Thanh Phong, Cố Giao đưa ánh mắt chuyển qua thẻ căn cước trong tay Sở Thanh Phong. Mới chứng thực người này đúng là Sở Thanh Phong. Cố Giao lần đầu nhìn thấy Sở Thanh Phong, nhưng cô đối Sở Thanh Phong cũng không xa lạ. Ở trong sở cảnh sát, nàng là một nhân vật truyền kỳ. Cô không ngừng nghe được nàng lại phá án. Tuổi còn trẻ đã được lên làm tổ phó tổ trọng án. Mà Cố Giao cũng luôn luôn xem Sở Thanh Phong như thần tượng. Trong nội tâm cô bội phục một nữ tử như vậy. Lần đầu nhìn thấy thần tượng của mình, Cố Giao trong lòng căng thẳng. Lập tức buông thanh niên ra, ba, một tiếng đứng nghiêm, chào một cái tiêu chuẩn theo nghi thức quân đội, nói với Sở Thanh Phong, báo cáo sở đội phó, nơi này đã xảy ra, không có việc gì, Cố Giao mới nói được một nửa, lại phát giác mình cũng không biết trả lời thế nào, đoạn trước thật hoàn mỹ, đoạn sau, thanh niên thấy Cố Giao buông hắn ra, lập tức nhanh chân chạy mất. Cố Giao không chú ý, nhưng Sở Thanh Phong có. Nàng muốn truy lại bị Cố Giao chặn đường. Vì thế ngẫm lại, nàng cũng không phải người cũ kỹ. Kỳ thật nàng cũng hiểu được, tình cảnh không có đại sự gì, cho nên cũng chẳng muốn đuổi theo. Sau đó nàng nhìn thấy Cố Giao động tác tiêu chuẩn và báo cáo rất kỳ quái. Cố Giao xoay người lại, Sở Thanh Phong lần này chú ý tới nữ tuần cảnh này còn quá trẻ. Bộ dạng như vừa 20, không chỉ bề ngoài rất đẹp, thân thể cũng rất cao, nàng đột nhiên cảm thấy người đứng trước mặt mình không phải cảnh sát, mà là người mẫu mặc chế phục cảnh sát. Sở Thanh Phong cũng chú ý tới Cố Giao, nghĩ đến nữ cảnh trẻ tuổi xinh đẹp này hẳn là mới tới. Nhìn thấy cô đỏ lên hốc mắt cùng dung nhan ngọt ngào, nàng không đành lòng đi làm khó cô. Vì thế nàng chỉ thản nhiên gật gật đầu, một tiếng, hỏi tiếp, mới tới, lần đầu tiên tuần phố. Cố Giao lúc này mới chú ý tới thanh niên vừa báo tin cho cô đã chạy mất. Mặc dù mình vốn chuẩn bị thả hắn đi, nhưng để cho hắn chạy trốn trước mặt Sở Thanh Phong, cô vẫn là đỏ mặt, nghe Sở Thanh Phong hỏi, lập tức đứng nghiêm, cẩn thận đáp, báo cáo, là mới tới, lần đầu tiên tuần phố. Không biết vì sao, Sở Thanh Phong thấy bộ dáng này của Cố Giao có điểm buồn cười. Giống như một đứa bé, rõ ràng vừa mới bị chọc tức đến đỏ mắt, hiện tại lại đỏ mặt, lại vẫn duy trì bộ dạng cẩn thận, nhưng Sở Thanh Phong luôn luôn không có thói quen biểu lộ diễn cảm. Nàng thản nhiên phất phất tay nói cho cô biết không cần khẩn trương, cũng không cần cẩn thận như vậy, nàng an ủi Cố Giao. Nói là chậm rãi sẽ quen, lần sau gặp được những chuyện tương tự thì không cần lo lắng. Có thể hạ thủ ngoan một chút, nếu xảy ra chuyện gì, nàng sẽ giúp cô chịu trách nhiệm. Sở Thanh Phong cũng không biết vì sao thấy Cố Dao đỏ lên hốc mắt. Liền nói sẽ giúp cô chịu trách nhiệm. Kế tiếp Sở Thanh Phong cảm thấy không còn lời gì để nói. Đành phải cáo biệt Cố Dao. Cố Dao ngơ ngác nhìn bóng lưng Sở Thanh Phong. Mãi cho đến khi thân ảnh của nàng biến mất trong đám người. Cô mới thầm nói với mình. Nguyên lai Sở Thanh Phong là người như vậy. Rất tốt, chờ Sở Thanh Phong đi rồi. Cố Dao lại nghĩ tới tin tức thanh niên kia vừa mới nói cho nàng. Hốc mắt lại đỏ, dùng thanh âm chỉ có mình có thể nghe thấy nói. Cha nuôi, ngài thật sự, đi tìm mẹ nuôi sao? Couple phụ đầu tiên đã xuất hiện. Ba cá nhân tôi khá thích Sở Thanh Phong tỷ tỷ. Cách chương.